Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, Vô Hạn Thần Cơ. Bởi vậy, do xua đại khái có thể xác định như thế mấy món sự tình. Đến tiếp sau siêu phàm lực lượng, tất nhiên muốn xây dựng ở cái trước trên cơ sở, liền như là ma lực muốn căn cứ vào linh năng. Nguyên tố muốn căn cứ vào ma lực, thánh quang có thể muốn căn cứ vào ma lực hoặc là thần lực. Tại siêu phàm lực lượng xuất hiện, bọn chúng chính là đa nguyên vũ trụ lực cơ bản một loại. Không còn có chia cao thấp, liền như là nguyên tố trọn vẹn có thể độc lập với ma lực. Đản sinh ra giống như gremlin, nguyên tố sinh mệnh loại này kỳ lạ sinh mệnh hình thái. Cho dù là linh năng loại này minh xác bắt nguồn từ thần lực lực lượng, cũng cùng thần lực không có cao thấp quan hệ, tựa như là Thakur chôn vùi giáo đoàn sử dụng thần lực linh năng hỗn hợp thần năng. Cả hai trọn vẹn cân bằng, tịnh không có một phương áp chế một phương khác hiện tượng. Hiền giả cấp siêu phàm lực lượng là bình đẳng, hơn nữa có thể hoàn chỉnh cải tạo, phong phú đa nguyên vũ trụ cơ sở cấu tạo, liền như là linh năng khiến vạn vật chúng sinh đều có linh hồn. Ma lực cùng năng lượng sinh mệnh khai sáng siêu phàm thời đại, mà nguyên tố cùng ether sáng tạo ra hoàn toàn mới sinh mệnh thể hệ, cũng đã sáng tạo ra hoàn toàn mới sinh mệnh hệ thống thế giới. Mà thánh quang hẳn là cũng có loại này xu thế, chỉ là trước mắt mà nói, thánh quang bị sáng tạo thời gian hơi trễ, cho nên loại này xu thế còn không rõ lộ rõ, nhưng y theo lão giáo hoàng cùng do xua tự thể nghiệm, bọn hắn đã có thể xác định, đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong tất cả hành tinh, hoặc là nói, hỏa chủng, giờ đây đều có một bộ phận từ thể tịnh hóa, lực lượng. Cũng tức là nói, nếu như y theo loại này xu thế, đa nguyên trong vũ trụ tất cả thế giới đều muốn thiên nhiên nắm giữ đối hỗn độn kháng tính này, không hề nghi ngờ sẽ khai sáng thời đại hoàn toàn mới. Còn như âm ảnh chi lực, do xua thông qua ác ma chi vương Goliath thí nghiệm qua rất nhiều lần, hắn phát hiện âm ảnh chi lực bản chất tựa hồ là cải biến sự vật nào đó bản chất, tại âm ảnh lực lượng tác dụng dưới, không gian lại biến thành thực chất trên ý nghĩa âm ảnh á không gian. Cùng bình thường không gian độc lập, mà cái khác vật chất bị âm ảnh chi lực xâm nhiễm, liền sẽ biến thành một loại khó mà bị hiện thực thế giới quan trắc được kỳ lạ hình thái. Đây cũng là vì cái gì? Đã thức tỉnh âm ảnh chi lực sinh vật, có thể chui vào âm ảnh, tiến hành ẩn thân cùng thuấn di, bởi vì bọn hắn kỳ thật chính là tiến vào cái nào đó á không gian. Bên trong, tiến hành phạm vi nhỏ ẩn núp cùng thiên dược, cùng thánh quang là rất kỳ diệu quan hệ. Loại quan hệ này tại do xua một vị bằng hữu, tân tấn truyền kỳ thánh kỵ sĩ Lorenda trên thân liền biểu hiện vô cùng rõ ràng. Hắn thánh quang đặc chất là biến hóa vật chất đặc tính. Này nhìn qua rất giống là âm ảnh chi lực, nhưng nói một cách khác, cũng có thể coi là đem vật chất đặc tính trở lại như cũ thành một cái nào đó trung tâm lúc. Đây chính là hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cực kỳ tương tự bản chất hình thể. Nói cách khác, nếu như thánh quang là căn cứ vào cái nào đó nguyên điểm, còn nguyên mẫu sự kiện vật, như vậy âm ảnh chính là căn cứ vào cái nào đó nguyên điểm, biến hóa cái nào đó sự vật, mà bị biến hóa sự vật sẽ độc lập với bình thường đa nguyên vũ trụ. Chỉ có thánh quang mới có thể đem hắn trở lại như cũ. Đối với âm ảnh chi lực, cùng với trước mắt còn chưa xuất hiện qua âm ảnh hiền già, do xua có cái rất lớn mật suy đoán, hắn theo thân là ác ma chi vương Goliath là tất cả thất lạc trong tinh hà cái thứ nhất giác tỉnh âm ảnh chi lực cá thể, điểm ấy tiến hành phỏng đoán. Có thể đại khái xác định, âm ảnh hiền giả hẳn là sinh ra ở cái nào đó tinh hà thâm uyên trí tuệ sinh mệnh hoặc là văn minh. Thâm uyên bản chất chính là dị hóa thế giới, Thánh quang có thể đem dị hóa thế giới trở lại như cũ trật tự. Lấy hỏa diễm lực lượng, dần dần tái tạo hắn luân hồi, biến thành bình thường thế giới, mà âm ảnh chi lực lại có thể để cho Thâm Uyên triệt để dị hóa, trở thành đa nguyên vũ trụ bên ngoài, độc lập tử vong không gian, hoặc là nói, một loại khác trên ý nghĩa sống sót thế giới. Nếu như âm ảnh chi lực khuếch tán, rất có thể Thâm Uyên, cũng tức là thế giới nghĩa trang cùng với tân thế giới nơi sinh ra, sẽ trở thành một cái độc lập với đa nguyên vũ trụ dị độ không gian. Tuyệt đại bộ phận Thâm Uyên sinh mệnh cùng với ác ma đều sẽ trở thành chân chính âm ảnh sinh vật, tựa như là Goliath bảo vệ những cái kia trời sinh liền nắm giữ bình thường linh hồn cùng với âm ảnh chi lực thiên phú mới ác ma dạng kia. Dạng này không chỉ có thể đại đại cam đoan Thâm Uyên độc lập cùng ổn định, còn có thể trọn vẹn ngăn chặn hỗn độn ăn mòn, cũng chính là giống Thất Lạc Tinh Hà sáng thế đại tuyền qua dị biến thành tử chi tà thần dạng kia. Sự kiện sẽ không còn có hỗn độn lực lượng ăn mòn thế giới tinh hà căn nguyên, sinh ra xuất thế giới tinh hà cấp tà thần khả năng. Này không hề nghi ngờ, duy trì đa nguyên vũ trụ tồn tại ổn định. Nói cách khác, thánh quang cùng âm ảnh chỉ sợ là chuyên môn ứng đối hỗn độn mà đản sinh siêu phàm lực lượng. Chí ít, có loại này xu thế. Cùng cái khác không có phát hiện ác ý hỗn độn liền sáng tạo ra siêu phàm lực lượng hiền giả khác. Biệt, hai loại siêu phàm lực lượng người nắm giữ là tại biết được ác ý hỗn độn tồn tại tình huống dưới. Sáng tạo ra hai loại siêu phàm lực lượng, do xua kỹ càng phân tích tất cả siêu phàm giữa lực lượng quan hệ cùng bản chất, bởi vì nếu như hắn muốn trở thành hiền giả, trở thành có thể đối kháng chính diện đa nguyên vũ trụ hậu trường hắc thủ tồn tại, đây đều là cơ sở. Tình cảm lực lượng xuất hiện cùng với hắn khuếch tán bản chất đã vì chiến sĩ cung cấp đại lượng quý giá tin tức. Chí ít, do xua minh bạch vì cái gì lúc trước thánh hiền tại còn chưa trở thành hiền giả thời điểm liền có thể để cho mình đệ tử cùng bạn bè học được thánh quang nguyên nhân. Bởi vì khi đó, thánh quang còn không có theo cái khác siêu phàm lực lượng bên trong trọn vẹn độc lập ra ngoài, mà là một loại kỳ lạ siêu phàm lực lượng phương pháp sử dụng. Một loại đặc hữu hỗn hợp bản chất. Căn cứ những tin tức này, Joshua thậm chí có thể suy đoán ra, nếu như tình cảm lực lượng thành công độc lập với linh năng cùng năng lượng sinh mệnh, trở thành hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, như vậy sẽ đối với đa nguyên vũ trụ lớn bao nhiêu cải biến. Đầu tiên chính là tất cả trí tuệ sinh mệnh bao gồm robot chấp hành mệnh lệnh trình tự cũng là một loại chấp nhất tình cảm đều muốn nắm giữ nhất định giác tỉnh khả năng, là tiềm ẩn người siêu phàm, mà tại đối mặt nguy cơ thời điểm, không thể nói tất nhiên, nhưng là tuyệt đối có rất lớn có thể sẽ xuất hiện người siêu phàm ứng đối nguy cơ, tiến tới khiến văn minh tồn tại khả năng đề bạt. Đánh cái so sánh, thiên tai tà thần ngọn nguồn, một cái hủy diệt tại thiên ngoại đại thiên thạch ma pháp văn minh, trong đó cường giả không thiếu truyền kỳ cấp tồn tại, nhưng là bọn hắn lực lượng đều vô pháp ứng đối lần kia nguy cơ. Có thể nếu như có tình cảm chi lực tồn tại, như vậy toàn bộ văn minh cá thể khẩn cầu cứu vãn tình cảm hội tụ, đủ để khiến một vị nào đó phù hợp nhất tình cảm điều kiện cường giả tạm thời tiến giai. Không nói triệt để phá hủy thiên thạch, giải quyết nguy cơ, chí ít bảo vệ được văn minh một bộ phận, không đến mức toàn bộ hủy diệt hay là có rất lớn khả năng. Nói cách khác, văn minh đối mặt siêu cấp nguy cơ ổn định tính cũng liền có chỗ đề bạt. Đối hỗn độn kháng tính cũng ở trong đó. Đây chỉ là một so sánh, tình cảm lực lượng nếu như chân thực khuếch tán nhiều nhất nguyên vũ trụ, sẽ tạo thành hậu quả gì? Chính Joshua cũng không biết, nếu như ta muốn sáng tạo một loại siêu phàm lực lượng, như vậy đầu tiên liền muốn từ điểm đó bắt đầu nhớ tới ta muốn siêu phàm lực lượng. Sẽ đối đa nguyên vũ trụ tạo thành như thế nào cải biến? Chí ít, lại nguy hại đa nguyên vũ trụ bình hành. Không có logic siêu phàm lực lượng, là gần như không có khả năng bị sáng tạo ra. Duy chỉ có điểm ấy ta có thể xác định, ở trong cơ thể mình thế giới ngưng tụ ra đủ loại siêu phàm lực lượng quang phổ. Quan trắc lấy những lực lượng này, Joshua tỉnh táo tự nói, dù sao, cho dù là bị ta gọi là ác ý hỗn độn, nhưng này hỗn độn cũng bất quá chỉ là bóp chết văn minh, đem hết thảy phát triển, hóa thành chết đi vĩnh hằng. Chuyện này chỉ có thể nói là cải biến, không thể nói là có hại, cho dù là có hại, cũng bất quá chỉ là đối với trí tuệ văn minh mà nói. Đối với đa nguyên vũ trụ, coi như chưa hẳn, nhắc tới cũng là kỳ quái. Nghĩ đến ác ý hỗn độn, liền nghĩ đến tà thần, liền nghĩ đến hỗn độn xâm lấn, liền nghĩ đến chiến đấu. Joshua ước tưởng tượng duy chỉ có tại lúc này sẽ như thế bay vọt. Hắn một nháy mắt liền nghĩ đến giờ đây quần tinh thế giới tình thế. Sau đó cảm thấy có chút không hiểu. Gần nhất hỗn độn quyến tộc co vào vô cùng lợi hại. Giống như là loại kia treo ở ngân hà ranh giới chỗ hỗn độn cứ điểm đều rút lui không ít. Chỉ có giống như là vừa rồi loại kia khoảng cách biên cương quá xa cứ điểm vẫn tồn tại. Bọn chúng dự định làm gì? Hơn nữa, đều tới lúc này, vì cái gì tà thần còn không có hàng lâm? Joshua đến tới quần tinh thế giới. Vốn chính là vì tìm kiếm một chút yếu nhược, hoặc là nói, hắn có thể cùng quần tinh thế giới bản thổ thế lực liên thủ xử lý tà thần chiến đấu. Đem hắn đánh bại, phân tích, dù sao, vô luận là ma lực hay là thánh quang, hoặc là âm ảnh chờ siêu phàm lực lượng, tại microp thế giới đều có tương ứng cá thể kiểu mẫu có thể nghiên cứu. Nhưng là, ác ý hỗn độn. Ngoại trừ đã bị hắn ăn hết, phân giải suy nhược tà thần cùng tử chi tà thần, liền rốt cuộc không có cái khác kiểu mẫu, hắn lại không thể đem đã tiêu hóa hết đồ vật lại phun ra. Này không nên a, khẳng định có gì đó bất ngờ tình trạng, năng lượng tích xúc hoàn tất, thiên dược sắp bắt đầu. Tại thiên dược phía trước một giây sau cùng, Joshua, chau mày, hắn nghĩ như vậy tới. Nhìn lại, chỉ có chờ tới tam trọng màn che vị trí hạch tâm tinh hệ. Theo trong tay bọn họ thu hoạch được cái này thế giới hoàn chỉnh tinh đồ. Nhìn xem tình thế bây giờ, mới có thể có chính xác suy đoán. Dù sao ta ở cái thế giới này cũng không thể đợi quá lâu. Nhất định phải tại trong vài năm tìm được, bắt lấy một cái tà thần. Bằng không, liền muốn đổi chỗ khác đi hoàn thành mục tiêu. Dù sao, hắn muốn sáng tạo siêu phàm lực lượng, là có thể chân chính trên ý nghĩa, nhằm vào, ác ý hỗn độn lực lượng nói cách khác. Hắn muốn sáng tạo ra có thể làm, hỗn độn chi địch, siêu phàm lực lượng. Mà không phải hiện tại loại này từ thánh quang trở lại như cũ, chi lực diễn sinh thứ cấp, trật tự. Chi lực, đây chính là Joshua mục tiêu chân chính, tình cảm chi lực. Bất quá là hắn thí nghiệm thử tay nghề khởi điểm, xa không phải là điểm cuối của hắn. Cùng hỗn độn chiến đấu, tịnh đem hắn tiêu diệt, thậm chí nói triệt để tiêu diệt ác ý hỗn độn này một siêu phàm lực lượng, chính là Joshua giờ đây mục tiêu lớn nhất. Nếu như nói cái khác hiền giả mục đích là vì cải biến đa nguyên vũ trụ, sáng tạo ra một loại sức mạnh mang đến hoàn toàn mới tương lai, như vậy Joshua mục đích chính là vì cải biến đa nguyên vũ trụ, sáng tạo ra một loại chung kết sai lầm trước kia, cùng ý tại sáng tạo siêu phàm lực lượng cái khác hiền giả khác biệt. Hắn chân chính muốn là triệt để xóa bỏ, hủy diệt một loại siêu phàm lực lượng. Đây chính là Joshua mục đích. Suy tư, kết thúc, thiên dược, bắt đầu. Thiên dược, kết thúc, hết thảy đều phát sinh ở cùng một cái trong nháy mắt. Cực lớn đến đủ để xoay khúc tinh sông lực lượng bị hội tụ. khúc cong không gian, Nazi tọa độ, đem một cái cá thể chuyển di đến ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài mặt khác một vùng không gian như thế. Nghe sự tình đơn giản, lại là yêu cầu tất cả quần tinh thế giới linh năng hệ thống phụ trợ mới có thể làm đến sự tình. Cái này quán xuyên vô số hà hệ linh năng mạc đảo. Cho dù là nhìn như hư vô tinh hà đại không động đều không có bỏ qua. Hoặc là nói, này nhìn như hư vô chỗ trống, mới là hệ thống chân chính hạch tâm, không chịu đến bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh quấy nhiễu hội tụ chi địa. Vẻn vẹn chính là một cái chớp mắt, do xua liền từ ranh giới ngân hà không gian chung quanh, trực tiếp thiên dược tới kia từ mấy cái cơ hắc động tạo thành hắc ám tinh hệ xung quanh. Còn quấn hắc động, từ đủ loại kiểu dáng biến ảo máy móc tập hợp thể tạo thành to lớn vòng kim loại phát ra ngân. Lam sắc quang mang, hắn bắt đầu hô ứng, mở ra hoan nghênh nghi thức. Ta là thứ ba màn che bất hủ chi đăng tháp ở ngoài đoạn phòng ngự cơ quan. Còn quấn hắc động, chính trạng thái phân bố bao khỏa tinh hệ chính tam giác thể máy móc hệ thống lẫn nhau cấu kết. Hình thành một chương năng lượng lưới lớn. Hắn bắt đầu hô ứng, mở ra hoan nghênh nghi thức. Ta là đệ nhị màn che quan trắc người điện đường hạch tâm xử lý trung tâm. Còn quấn hắc động, không ngừng xoay tròn, không quy luật, không điềm báo trước biến hướng cải biến quỹ đạo hình lục giác ô lưới hình dáng hai. Thể ổn định chính mình tọa độ. Hắn bắt đầu hô ứng, mở ra hoan nghênh nghi thức. Ta là đệ nhất màn che khả năng động cơ trung ương duy trì hệ thống tập thể. Chúng ta là tam trọng màn che vô hạn tìm tòi người sinh mệnh bảo quản trình tự. Người sáng lập dành cho nhiệm vụ của chúng ta chính là quan trắc quần tinh thế giới bên trong. Sinh mệnh có khả năng đản sinh vô hạn khả năng. Chúng ta bảo quản sinh mệnh, ghi chép khả năng, quan trắc hắn tương lai, bảo hộ hắn an toàn tập thể. Đến từ dị thế giới cường đại cá thể, Joshua Van Radcliffe, tam trọng màn che đã tập hợp. Chúng ta nắm giữ tối cao quyền hạn, tập thể, hiện tại, bắt đầu tiến hành tầng dưới chót tin tức giao lưu. Thời không một chỗ khác, huyết chiến tinh hà, ngay tại cương thiết cự thần cùng vô hạn thần cơ bày ra tầng dưới chót nhất tin tức lẫn nhau đồng. Thời bị tình cảm chi lực cùng siêu phàm ôn dịch xâm nhiễm tinh hà. Xuất hiện lớn lao dị biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.